đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nhấn mạnh, nếu ngươi không đi ngay thì sẽ không kịp. Nét mặt Vu Nhai xa sầm, kỵ sĩ dự bị bắt đầu yên lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, cuốn xéo đi, ôn thần, hạ, biết, đa tạ đại nhân, ta lập tức đi ngay. Vu Nhai không giả bộ, hắn thật sự sốt ruột, nếu không thì mới rồi hắn đã biểu hiện vui vẻ hơn, điên cuồng hơn. Vu Nhai muốn ra khỏi Huyền Binh Bảo Các sẽ nhận được tin ngay, giờ đã biết thì vội vàng kêu Tiểu Thúy, vừa từ biệt mọi người vừa chạy đi. Có lẽ vội vàng thế này bớt lưu luyến, bớt đau buồn vì chia tay. Nhưng cảm giác này vẫn khiến người cực kỳ khó chịu. May mắn đêm hôm qua đã tổ chức tiệc từ biệt, chuyện nên nói đều nói hết. Phải rồi Diệp Điện Chủ, lúc trước người có nói nếu ta được đệ nhất sẽ tặng cho một trọng bảo. A, cứ xem như ta chưa nói gì hết. Vu Nhai chưa dứt lời thì cảm nhận được sát khí từ Thiên Binh Sư, thậm chí là Thánh Binh Sư. Vu Nhai vội mím môi, nên biết một vừa hai phải. Tiếc nối là vụt mất một trọng bảo. Nếu biết sớm Vu Nhai đã đòi từ đêm hôm qua. Vu Nhai lao ra ngoài Huyền Bảo Lâu, giọng nói từ xa vọng lại, nói với Thất Hoàng tử dùng ta là ta rất nhanh sẽ đi bách tộc loạn địa. Nếu việc riêng của ta thuận lợi nhất định sẽ chạy tới Ma Pháp Đế Quốc hội hợp với Phong Doanh. Dù ta đây không phải kỵ sĩ chính thức không lọt vào mắt xanh của Thất Hoàng tử nhưng ta nhất định sẽ chạy đến. Vu Nhai nói vậy là lễ phép, không thể nào không chừa chút mặt mũi cho Thất Hoàng tử. Người ta là hoàng tộc Huyền Binh Đế Quốc, ngươi còn phải sống trên mảnh đất của người ta. Vu Nhai khá tò mò về Ma Pháp Đế Quốc, nếu không phải quá nhiều chuyện phải làm chắc chắn hắn sẽ đi cùng Thất Hoàng tử. Hì hì, đã lâu không gặp công chúa Nguyệt Lâm Sa. Vu Nhai nói câu cuối ý là ta không phải kỵ sĩ chính thức, ta rất tự ti, cho rằng ngươi sẽ không chọn ta đi Ma Pháp Đế Quốc nên ta mới đi chứ. Vu Nhai nói câu này khiến Thất Hoàng tử giữ thể diện, ngoài ra không có ý nghĩa gì khác. Mọi người ngầm hiểu sự thật là được. Ra khỏi Huyền Bảo Lâu, Vu Nhai cưới Tiểu Thúy bay hướng kiếm vực hành tình. Vu Nhai vỗ Tiểu Thúy, tiếp theo nó sẽ rất vất vả, bay vạn dặm chỉ vì trọng bảo. Xoẹt một tiếng, Tiểu Thúy lao ra khỏi phạm vi Huyền Thần Điện. Đang lúc Vu Nhai kiên quyết ra đi thì nghe sau lưng có thanh âm quen thuộc, tiểu tử. Chờ ta một chút. Vu Nhai ngoái đầu nhìn, là Tư Mã Tường tóc bạc, suýt quên lão già thích khoe mẽ này. Nhìn theo Vu Nhai rời đi, đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu thở phào nhẹ nhõm, chợt nghĩ đến một chuyện. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu hỏi Diệp Điện Chủ, phải rồi, Điện Chủ mới nói Huyền Lão là sao? Khóe môi Huyền Thần Điện Chủ co giật nói, vì tiểu tử này nên Huyền Lão đột phá có sai lầm, đừng quên Huyền Lão và các huyền binh trong Huyền Binh Bảo Các có liên kết tinh thần. Mặt đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu vặn vẹo rất muốn hộc máu, gã lại nghĩ ra một điều, không đúng, Điện Chủ, Vu Nhai dung hợp một tấm thuẫn rách nát không có binh linh gì, tấm thuẫn không kết nối tinh thần với tấm thuẫn này mới đúng, vấn đề ở chỗ tấm thuẫn không có binh linh này đây. Diệp Điện Chủ cười khổ nói, nếu là thứ khác thì thôi, Huyền Lão không quan tâm nhiều, thậm chí có thể liên lạc với huyền binh đang bị dung hợp ở cự ly xa nhìn xem có chuyện gì, tại sao chấp nhận dung hợp. Vấn đề là tấm thuẫn không có binh linh lại bị người dung hợp, nhiều binh linh tò mò nhìn, dùng ý thức báo cáo với Huyền Lão, vô số ý thức binh linh chen chúc nhau nên Huyền Lão. Lúc trước khi Vu Nhai giết hai thiên binh sư người im lặng, người âm trầm, lẻn vào Huyền Binh Bảo Các đã dung hợp với đại địa chi thuẫn. Khi đó Vu Nhai dùng luân chuyển thần ấn phong tự quyết phong lại hơi thở linh hồn nhân loại của mình. Các binh linh đang ngủ say, cộng với đại địa chi thuẫn không có binh linh tồn tại nên không ai phát hiện ra. Hôm nay Huyền Thần Điện thưởng cho mọi người nên phải đánh thức các binh linh. Vu Nhai quang minh chính đại làm bộ dung hợp. Các binh linh thấy rõ ràng. Huyền Lão co sao không? Vẻ mặt Huyền Thần Điện Chủ nghẹn họng nói, Huyền Lão đang trong phút quan trọng, đột phá cơ hồ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Các trưởng lão khác bị thương nhẹ, may mắn cuối cùng còn bù đắp được. Không thì các trưởng lão sẽ xông ra đập chết Vu Nhai. Nhiều người oán thầm, bao gồm đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu, tại sao? Sao không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thì bỏ qua? Yến đại nhân, hạng giáo quan, kỵ sĩ dự bị bắt đầu thì thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại là ôn thần Vu Nhai đã biến mất. Diệp điện chủ rất vui mừng, may mắn không kiên quyết phá danh hiệu kỵ sĩ chính thức cho Vu Nhai. Lão không muốn có dính dáng gì với hắn. Bây giờ ngẫm lại thật bứt rứt, nếu không liên quan gì thì huyền thần điện trả giá nhiều cho Vu Nhai đến thế nhưng không được báo đáp lại chút nào sao. Nhìn Vu Nhai và khu phong thứ bay xa, kỵ sĩ dự bị bắt đầu từ huyền binh bảo các chạy theo ra ngoài trong lòng khó chịu. Độc cô cửu tà lên tiếng, chúng ta cũng về đi. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu quay về ký túc xá ngoại điện của mình. Điều tiếp theo kỵ sĩ dự bị bắt đầu phải làm là chờ 2 ngày sau mở hội nghị thất hoàng tử đi ma pháp đế quốc. 2 ngày qua nhanh, đế đô không vì chuyện thánh hội mà xôn xao nhiều. Dư âm Vu Nhai khẩu chiến với ma pháp sư cường đại nhất giảm bớt, đặc biệt bị một chuyện động đất đè ép xuống, đó là nhị hoàng tử, thất hoàng tử đi sứ ma pháp đế quốc. Mới đầu chỉ là tin vỉa hè, sau đó hoàng gia chính thức tuyên bố, còn dán tuyên bố quá trình cụ thể. Đế đô sôi trào, có người chửi thề, có kẻ tò mò. Tóm lại phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ bàn tán râm ran. Thật sự phải đi ma pháp đế quốc. Đã là ngày thứ 5 từ khi kết thúc thánh hội, cũng là 2 ngày sau mở hội nghị thất hoàng tử đi ma pháp đế quốc. Trước cửa thành lớn đế đô đối diện ma pháp đế quốc canh gác nghiêm ngặt, vô số binh sĩ xếp hàng bên các con đường. Các dân chúng đứng sau lưng binh sĩ nhìn chuyện lúc trước bọn họ chưa từng tưởng tượng ra, lòng chỉ có một suy nghĩ thật sự phải đi sứ. Trong mắt các dân chúng chỉ có đường cái cửa cung rộng rãi. Ngay giữa đường cái cửa cung có một đội người, còn có 2 hoàng tử mặc áo vàng đi trước đội kỵ sĩ. Đi sứ ma pháp đế quốc là vì có nguyên nhân rất quan trọng, liên quan vấn đề từ thời viễn cổ, nhưng dù vì lý do gì sẽ không làm yếu đi uy nghiêm đế quốc của ta. Chậm có thể bảo đảm với mọi người rằng chuyến đi này huyền binh đế quốc ngẩng cao đầu đi cũng sẽ ngẩng đầu quay về. Lão nhị, lão thất, các ngươi nghe rõ chưa? Có làm được không? Có dám bảo đảm trước mặt mọi người không? Đúng vậy, đi sứ ma pháp đế quốc đã là chuyện không thể thay đổi. Với nhị hoàng tử, thất hoàng tử dẫn đầu sứ đoàn huyền binh đế quốc đứng trước cửa thành đế đô nhận dân chúng nhìn ngắm, bọn họ sắp xuất phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, giả tình quyết ý trên cửa thành, huyền binh đại đế đứng cao thẳng, ánh mắt cực kỳ kiên quyết nhìn mọi người, nói ra một loạt lời cổ vũ. Nhị hoàng tử, thất hoàng tử cùng mở miệng nói, tuyệt không hổ thẹn. Nguyện chúng ta bảo đảm với dân chúng đế quốc ngẩng đầu đi, ngẩng đầu trở về. Nhị hoàng tử, thất hoàng tử nói xong mọi người trong đoàn cùng giống theo. Dù đến từ hành tinh nào thì huyền binh đế quốc là xếp hạng nhất trong lòng bọn họ. Ma pháp đế quốc và huyền binh đế quốc chiến trường nhiều năm, thù hận đã tích lũy. Huyền binh đại đế nâng chén uống cạn, nói, tốt lắm, xuất phát. Tiếng trống, tiếng tù và vang lên. Sứ đoàn xuất phát. Dạ tình tỷ. Tiểu Mỹ khác với mọi người, nàng không có thù hận gì với ma pháp đế quốc. Vì ngọc nữ tộc nên tiểu Mỹ có thù khá sâu với quang minh thần điện, nhưng bản thân nàng không hay ghi hận. Tiểu Mỹ không quá chú trọng chuyến đi này, nàng chú ý là dạ tình tỷ không cùng mọi người xuất phát. Tiểu Mỹ cũng được chọn vào sứ đoàn đi ma pháp đế quốc, lệ thuộc thất hoàng tử. Không chỉ là tiểu Mỹ, bao gồm Nghiêm Sương, dạ tình đều được chọn. Lúc trước huyền binh đại đế có nói muốn chọn bao nhiêu người do thất hoàng tử quyết định, không chỉ là 10 thần chi binh sĩ mới có cơ hội đi ma pháp đế quốc. Dạ tình, Nghiêm Sương, tiểu Mỹ hợp tác chiến đấu rất bắt mắt nên cũng được chọn. Tuy nguyên nhân là vì Vu Nhai nhưng hắn đã nói sẽ đến ma pháp đế quốc hội hợp. Vì khiến Vu Nhai giữ lời hứa, thất hoàng tử phải nhét 3 nữ nhân gã cảm thấy có gian tình với hắn vào trong đội. Không chỉ dạ tình, Nghiêm Sương, tiểu Mỹ được chọn, Vu Tiểu Dạ, Lý Thân Bá cũng nằm trong sứ đoàn. Tóm lại thất hoàng tử chọn 30 trong 60 người trận quyết đấu cuối cùng. Ban đầu quyết định 30 người nhưng không phải tất cả đều đi. Ví dụ như không thấy bóng dáng Vu Nhai, Vu Tiểu Dạ cũng đi đâu mất, độc cô cửu huyền đã rời đi. Những người này khiến thất hoàng tử rất nhức đầu, nhưng có Vu Nhai dẫn đầu cộng với gã muốn thu mua lòng các gia tộc, đành nói. Định tuyển 30 người nhưng là tùy ý người, ai không muốn đi thì tự động rời đoàn, tuyệt đối không trói buộc. Người ra đi đương nhiên những người khác có cơ hội bổ sung. Bổ sung biểu thị thất hoàng tử rộng lượng, cũng sẽ không mất mặt vì vài người không đi chung. May mắn người như Độc Cô Cửu Huyền, Vu Tiểu Giả chỉ là số ít. Đa số người rất mong chờ đi ma pháp đế quốc, đặc biệt là với thân phận sứ giả chứ không phải giết vào. Vài người mơ đi ma pháp đế quốc cua vài nữ nhân về, cho ma pháp đế quốc mất mặt. Cuối 30 người được chọn chỉ mấy người bạn việc ra đi, bổ sung vài người vào. Xong, Độc Cô Cửu Diệp, Quan Vân Long, Độc Cô Cửu Tà đều đi theo sứ đoàn làm thất hoàng tử thở phào nhẹ nhõm. Nếu tất cả cường giả đều đi hết thì thất hoàng tử chỉ muốn khóc, không cần tranh giành ngai vua nữa, trực tiếp bỏ cuộc cho rồi. Ngươi không thể quản lý những tử tôn hành tình, không chút uy tín thì sau này làm hoàng đế làm chi? Thất hoàng tử may mắn kỵ sĩ dự bị bắt đầu trừ một nữ nhân ra mấy người khác đều đi theo. Vậy khả năng Vu Nhai xong việc chạy đến ma pháp đế quốc sẽ rất cao. Nữ nhân kỵ sĩ dự bị bắt đầu không chịu đi theo đoàn chính là Dạ Tình. Dạ Tình nói với Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương, ta giống như tên khốn Vu Nhai. Có lẽ du lịch xong sẽ đi ma pháp đế quốc tìm các ngươi. Dạ Tình muốn du lịch, một mình là vì tìm kiếm U Hoang, tìm đế long tộc. Dạ Tình muốn tìm U Hoang hỏi xem tại sao cứ xuất hiện trước mặt nàng. Tại sao luôn cứu nàng lúc nguy hiểm? Dạ Tình muốn hỏi U Hoang có tình cảm gì với nàng. Nếu trong chuyến đi Dạ Tình tìm được U Hoang thì sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Nếu không tìm thấy, Dạ Tình đặt quyết tâm thực hiện lời hứa với Vu Nhai ở Thiên Kiếm Hùng Quan, tức là quen hắn. Dạ Tình không thể kéo dài nữa, nếu không tương lai sẽ rất hối hận. Tìm U Hoang là để không hối hận, không tìm thấy U Hoang là đặt quyết tâm, không để mình hối hận. Dạ Tình tỷ, chúng ta không đi cùng thất hoàng tử, chúng ta đi chung đi. Lúc chia tay, Tiểu Mỹ nghe Dạ Tình nói xong đòi đi chung với nàng. Tiểu Mỹ không quan tâm thất hoàng tử gì đó. Dạ Tình trầm giọng nói, không được, ngươi và Tiểu Mỹ cùng đi ma pháp đế quốc, ta thật sự muốn đi một mình. Dạ Tình nói thật, nàng muốn yên lặng một mình, từ từ suy nghĩ. Tuy Dạ Tình đã đặt quyết tâm nhưng vẫn thấy hoang mang, một chút mong chờ. Có lẽ nếu Dạ Tình đi một mình thì U Hoang sẽ xuất hiện. Nghiêm Sương khẽ thở dài, Tiểu Mỹ, thôi đi, để Dạ Tình tỷ của ngươi yên lặng một mình. Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ không thể thuyết phục Dạ Tình đổi ý. Nghiêm Sương biết rõ Dạ Tình mờ mịt, trong lòng nàng chửi hai nam nhân thối U Hoang, Vu Nhai thối đầu. Nghiêm Sương tôn trọng quyết định của Dạ Tình. Dạ Tình tỷ nhất định phải tìm chúng ta, cùng đi với kẻ lừa đảo. Hắn vẫn chưa rèn tấm thuẫn tốt cho ta. Ba nữ nhân chia tay nhau. Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ trở thành kỵ sĩ đi theo thất hoàng tử đến ma pháp đế quốc. Dạ Tình thì ở lại một mình. Nghe Tiểu Mỹ nói, Dạ Tình chỉ biết cười cười. Sao có thể đi cùng Vu Nhai được? Tuy cùng đến bách tộc loạn địa nhưng tìm di tích đế long tộc trong sách cổ và chỗ tinh linh tộc rất xa xôi. Tuy nghĩ vậy nhưng trong đầu Dạ Tình nhớ đến nụ cười xấu xa của Vu Nhai. Nàng rủa thầm, tên khốn chết tiệt. Dạ Tình cười khổ, nàng không hiểu nổi suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ nàng thích Vu Nhai nhiều hơn một chút? Vấn đề này Dạ Tình sẽ giải quyết trong chuyến du lịch. Vẫy tay chào nhau, đám người Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá cùng thất hoàng tử xuất phát, trong tiếng hò reo của dân chúng đế đô bước lên đường đi ma pháp đế quốc. Thật ra 30 thiên tài các hành tinh chỉ là một phần nhỏ trong sứ đoàn. Thất hoàng tử không chỉ chọn 30 người này mà còn các thanh niên đế đô khác. Trong đó đám công tử Bột Trầm Lâm Trúc cũng đi theo. Không biết Liễu Mị Nhi bị gì mà theo góp vui. Nếu Vu Nhai đi chung sẽ gặp khá nhiều người quen. Đương nhiên còn có một số hộ vệ bình thường. Những người này thuộc về thất hoàng tử. Số người bên nhị hoàng tử ngang ngửa với thất hoàng tử. Cũng có ý sĩ, hộ vệ đi theo. Bên cạnh nhị hoàng tử ít có người quen Vu Nhai, chỉ một mình hoàng phủ cung đi chung. Tóm lại sứ đoàn rầm rộ 600-700 người, trong đó ẩn giấu cao thủ nghịch thiên. Chờ đến biên cương sẽ có binh sĩ, quân quan mạnh hơn tham gia. Dân chúng bình thường không hiểu những điều này. Bọn họ chỉ chú ý chuyến đi có thể khiến quốc uy huyền binh đế quốc truyền đến ma pháp đế quốc không. Mọi người không lo an toàn cho những người này. Vì bên trong có hai vị hoàng tử,